Các bạn đang nghe truyện Phàm Nhân Tu Tiên của tác giả Vọng Ngữ, được phát độc quyền trên kênh MC Trần Vân Truyện Audio Hay Nhất. Chương 822: Linh Miệu Viên. Không sai, đây đúng là cửa vào. Nam Lũng Hầu nhìn phiến thạch môn không lớn này, mặt lộ vẻ suy tư, rồi cuối cùng thở phào một hơi nói: "Trên cánh cửa này, huyết khí cùng ma khí rất nồng đặc, sẽ không có vấn đề gì chứ?" Lộ Vệ Anh sau khi nhìn một lát thì có chút lo lắng hỏi: "Cửa vào này là do thượng cổ tu sĩ dùng tinh huyết toàn thân để phong ấn, đương nhiên là khác với cấm chế bình thường rồi, đây là chuyện rất bình thường. Sao vậy, Lộ Huynh bây giờ lại buông rút lui ư?" Nam Lũng Hầu xoay chuyển ánh mắt, thản nhiên nói: "Thối lui ư, đã đi tới tận đây, Lộ Mộ sao lại làm loại chuyện ngu xuẩn này, bất quá để ngừa vạn nhất thì cũng nên cẩn thận một chút." Lão già lắc đầu ngưng trọng nói: "Lộ Huynh nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Cánh cửa này quả thực làm cho người ta có cảm giác không thoải mái. Như vậy đi, chúng ta trước tiên bố trí ngoài cửa mấy tầng cấm chế. Như vậy vạn nhất có chuyện gì không ổn thì đường lui cũng không lo." Nam Lũng Hầu ngậm lại, thần sắc hòa hoãn nói: "Tốt, như vậy là tốt nhất. Theo lời đạo hữu nói đi." Lộ Vệ Anh không chút do dự gật đầu, vui vẻ đồng ý. Sau đó, Nam Lũng Hầu cùng lão giả từ trên người lấy ra mấy bộ bày trận khí cụ, bắt đầu tại đáy thủy đàm thiết trí pháp trận. Nhưng ngay lúc Nam Lũng Hầu hai người đang chuẩn bị giải huyết cấm trên cánh cửa, thì ở một bên chỗ khác trong nội cốc, trong lòng một tòa hắc sơn thạch, có mấy người đang từ từ hướng đỉnh núi đi tới. Cầm đầu chính là một trung niên tu sĩ, sắc mặt âm lệ, bên cạnh là một vị thanh sam lão giả. Đúng là hai người Quỷ Linh Môn môn chủ cùng Ngụy Vô Nhai, Vương Thiên Cổ thì đi sau hai người khoảng một trường. Phía sau bọn họ còn có bốn gã đệ tử kết đan kỳ của Quỷ Linh Môn đi theo. Cái địa phương quỷ quái này thật đúng là tà môn. Trong phường viên rộng hơn trăm trường đều có cấm chế, ngay cả cách mặt đất mấy trường cũng không phi hành được. Vương Thiên Cổ nhìn đám mây màu huyết hồng trên đỉnh đầu không xa, đột nhiên thì thào mà nói nhỏ một tiếng: "Càng như vậy càng chứng minh chúng ta tìm đúng nơi. Nếu ta là thượng cổ tu sĩ, cũng sẽ đem chỗ khẩn yếu thiết lập tại nơi đây. Lại có cấm chế bực này tồn tại thì cũng không có bao nhiêu tu sĩ nguyện ý dấn thân vào nơi này." Quỷ Linh Môn thủ lĩnh thần sắc không thay đổi, bình tĩnh trả lời: "Phí nhiều tâm tư như vậy, hy vọng là chúng ta lần này không có tìm lầm địa điểm. Dọc theo đường đi, chúng ta đã mất ba tên đệ tử rồi." Vương Thiên Cổ lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Quỷ Linh Môn nghe lời này thì chỉ cười hắc hắc không nói gì. Nhưng lúc này Ngụy Vô Nhai nhìn sang đỉnh núi mặt không chút thay đổi mà nói: "Sau khi chúng ta tiến vào trong nội cốc, cũng đã đi được 2-3 ngày đêm, hẳn là đã tới nơi rồi, sẽ không nói còn phải đi tiếp mấy ngày nữa chứ." Ngụy đạo hữu yên tâm, vừa qua ngọn núi này là tới ngay địa phương kia, không cần quá nóng lòng. Việc này nếu thành công, Quỷ Linh Môn chúng ta tất nhiên trở thành ma đạo đệ nhất đại tông phái. Việc Ngụy đạo hữu đột phá hóa thần kỳ cũng là chuyện trong tầm tay. Quỷ Linh Môn môn chủ đối với Ngụy Vô Nhai thái độ không dám chậm trễ, thần sắc hòa hoãn nói: "Nói thật, ta đối với Linh Miệu Viên trong truyền thuyết cũng không tin lắm, hơn phân nữa chuyện này là do thượng cổ tu sĩ truyền ra lời đồn mà thôi. Nếu thật sự có một nơi mà không gian linh giới cùng nhân giới chúng ta giao nhau thì sớm đã bị tu sĩ khác tìm được, liệu còn có thể bảo trì tới ngày nay?" Ngụy Vô Nhai trầm mặc một lát rồi có chút châm chọc nói ra một câu như vậy: "Ngụy huynh nếu không tin thì lúc đầu vì sao vẫn đáp ứng yêu cầu của bổn môn chứ?" Quỷ Linh Môn môn chủ vẫn không lộ ra tia dị sắc, ngược lại còn cảm thấy hứng thú hỏi lại một câu. Vương đạo hữu trịnh trọng như vậy cũng là chuyện lạ, cơ hồ đã đem đến đây hơn một nửa tinh nhuệ của tông môn, nên tự nhiên đối với chuyện trị ma cốc thật sự có phần nhất định nắm chắc mới đúng. Nói vậy nên thứ đạo hữu muốn tìm, cho dù không phải là Linh Miệu Viên thì cũng có thể là một chỗ bí mật của thượng cổ tu sĩ. Lão phu đã biết việc này thì tự nhiên cũng muốn tham gia. Các người mượn danh tiếng lão phu để chấn trụ tu sĩ vào cốc khác thì lão phu cũng muốn được phân chia một ít bảo vật, hẳn là không quá đáng đấy chứ. Ngụy Vô Nhai không hề nghĩ ngợi, không khách khí nói: "Ngụy huynh quả là người thẳng thắn, bất quá Ngụy đạo hữu có một việc không rõ. Bổn tông đã tổn hao đại tâm huyết như vậy đúng là vì Linh Miệu Viên này. Linh Miệu Viên này cũng không chuyện gì là giả dối, mà là chuyện xác thực có ở nơi đây. Cả chuyện ma cốc này kỳ thật là do thượng cổ tu sĩ chuyên môn trồng coi linh biểu viên mà tu kiến thành. Chúng ta chỉ cần bay qua ngọn núi này, đi tiếp theo mấy canh giờ là có thể tận mắt nhìn thấy. Đến lúc đó liệu có mở ra được không gian này hay không thì còn phải dựa vào Ngụy đạo hữu xuất lực. Quỷ Linh Môn môn chủ cười to một trận, trên mặt lộ ra một tia cuồng ý. Ngụy Vô Nhai nghe như vậy có chút ngoài ý muốn, trên mặt lộ ra một tia rung động. Nghe ý tứ của Vương môn chủ thì tự hồ trong tay đã nắm được chứng cớ về sự tồn tại của linh biểu viên. Không sai, bổn tông xác thực có 7-8 phần nắm chắc, có thể xác nhận sự tồn tại của linh biểu viên. Về phần chứng cớ gì thì chờ tới lúc đó Ngụy đạo hữu tự nhiên sẽ biết. Hắc bào trung niên nhân sau khi nói xong lời này, trên mặt lộ ra vẻ thần bí. Người này thật đúng là kiêu hùng bổn sắc, tự thân chỉ là tu vi nguyên anh sơ kỳ, nhưng đối mặt với Ngụy Vô Nhai là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ lại không hề tỏ vẻ bất an. Ngụy Vô Nhai gật đầu, trên mặt thần sắc hồi phục như lúc đầu, nhưng trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Cho dù trước mắt Quỷ Linh Môn chi chủ Hoàng Ngôn xảo ngữ thế nào, nhưng khi chưa chính mắt nhìn thấy tung tích của linh biểu viên thì hắn tuyệt đối không tin tưởng nửa phần. Đương nhiên trong bụng nghĩ như vậy, nhưng Ngụy Vô Nhai cũng không nói thẳng ra mà chỉ là nhạt cười rồi chuyển đề tài, đột nhiên đề cập đến một việc khác. Chung trưởng lão của Quý Môn sau khi vừa vào cốc đã cùng ta chia nhau hành sự, hôm nay đã qua thời gian dài như vậy mà cũng không thấy đâu. Vương môn chủ có thể cho biết Chung đạo hữu đang ở nơi nào hay không? Chung quy sẽ không giống tu sĩ khác, Quỷ Môn chắc sẽ không để một vị nguyên anh trưởng lão đi vào tại Trụy Ma Cốc chứ. Ngụy huynh quả là biết nói đùa, không dối gạt đạo hữu. Chung đạo hữu kỳ thật đi tới một chỗ bí mật khác trong đồi cốc tìm kiếm một bảo vật. Đương nhiên bảo vật này mặc dù trơn hy nhưng khẳng định không cách nào có thể so với linh biểu viên. Quỷ Linh Môn môn chủ tự hồ không thèm để ý tới chuyện này, hời hợt trả lời. Nghe đối phương thản nhiên thừa nhận như vậy, Ngụy Vô Nhai cười khang hai tiếng, cũng không tiếp tục hỏi. Đoàn người một lần nữa yên lặng rồi tiếp tục hướng đỉnh núi bay đi. Tại một khu loạn thạch, 6-7 tên đệ tử Quỷ Linh Môn đang chia nhau ra các nơi, không ngừng tìm kiếm cái gì trong đống loạn thạch, mà Quỷ Linh Môn trưởng lão họ Chung thì đang phiêu phù không nhúc nhích trên đống loạn thạch này. Mặc dù thần thức hắn có thể dễ dàng bao phủ hơn 10 dặm nơi hoang dã này, nhưng nếu muốn tìm ra một số dấu hiệu đặc biệt thì lực bất tòng tâm. Cho nên lão giả này mặc dù trong lòng cảm thấy sốt ruột, nhưng cũng chỉ có thể sai môn hạ đệ tử tìm kim đáy bể chậm rãi tìm tòi. Tại cửa cốc của đại hạp cốc, nơi tiến vào trong đồi cốc, đám mây ngũ sắc trong hạp cốc đột nhiên truyền ra tiếng sấm nổ ầm ầm. Tiếp theo ánh hà quang đại phóng, một trận thiểm điện cùng tiếng sấm đột nhiên từ trong đồi cốc lao tới một đám tu sĩ. Đám tu sĩ này cầm đầu là một lão đạo cùng một vị lục bào lão giả. Hai người này mặc dù chưa bị bất cứ tổn thương gì, nhưng hình tượng có chút mà chật vật, đầu tóc đầy bụi bặm. Đúng là Thiền Tinh chân nhân cùng Ngự Linh Tông đại trưởng lão Đồng Môn Đồ. Phía sau hai người bọn họ là năm tên lục bào tu sĩ, đồng dạng quần áo rách nát, sắc mặt tái nhợt, tự hồ nếm không ít khổ sở. Nhưng hai con ác quỷ khôi lỗi nọ vẫn nguyên dạng, không có bất cứ biến hóa gì. Cuối cùng đã phá tan cấm chế tiến vào trong cốc. Không ngờ rằng hai con khôi lỗi của Thiên Tinh đạo hữu lại lợi hại như vậy, cơ hồ có thể so sánh với nguyên anh sơ kỳ đỉnh giai, thật sự làm người ta phải hâm mộ. Đồng Môn Đồ sau khi ra khỏi cốc khẩu hơn 10 trượng thì mới dừng đồn quan, quay đầu nhìn học cốc phía sau một chút, rồi lại liếc mắt nhìn hai con ác quỷ khôi lỗi diện mục dữ tợn nọ, mắt lộ ra tia dị sắc nói: "Khôi lỗi cũng chỉ là khôi lỗi mà thôi, cho dù lợi hại cũng làm sao có thể so sánh với mấy vị dưới tay của Đồng Môn huynh. Bọn họ năm người đều tu hành một loại trong ngũ hành công pháp, nếu liên thủ thì sợ rằng ngay cả nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng có thể chống đỡ được một thời gian thôi." Thiền Tinh chân nhân hiển nhiên đối với Đồng Môn Đồ cảnh giác không ít, vừa ra khỏi sơn cốc đã cố ý lùi lại sau một ít, như có như không tạo thành khoảng cách với hắn, mà hai con cơ quan khôi lỗi này lúc này đều tự chợt lóe đứng ở phía sau. Chứng kiến màn này, Đồng Môn Đồ sắc mặt trầm xuống nhưng lập tức thở dài cười rộ lên: "Thiền Tinh đạo hữu thật đúng là đối với tài hạ cẩn thận quá mức. Tài hạ nguyên tưởng rằng trải qua hai ngày hiệp lực phá trận này thì đạo hữu hẳn là đối với tài hạ không còn thành kiến gì mới đúng, đạo hữu nên xem xét việc tiếp tục liên thủ một chút. Hai người chúng ta hợp lực tầm bảo mà nói, hơn xa việc đơn đả độc đấu. Đồng Môn huynh nói những lời này làm gì? Bần đạo đối với đạo hữu không có thành kiến gì. Chỉ là bần đạo hay thích độc lai, độc vãng. Chuyện liên thủ hay không, không nên đề cập tới. Bây giờ hai người chúng ta, nếu đã tiến vào trong đồi cốc, bần đạo cũng nên cáo từ thôi. Thiền Tình Chân Nhân nói vài câu rồi từ chối. Sau khi thi lễ, ánh mắt cẩn thận nhìn đối phương chằm chằm, nhưng cũng không có đi ngay. Đồng Môn Đồ thấy vậy, mặt mày nhăn nhó rồi lập tức mỉm cười. Nếu Thiền Tình đạo hữu thật sự không muốn liên thủ cùng tại hạ, thì lão phu tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. Hai người chúng ta chia tay ở đây, hy vọng đạo hữu sẽ có thu hoạch lớn. Hắn thần sắc như thường khẽ cười nói. Bần đạo đa tạ lời chúc của Đồng Môn huynh. Thiền Tình Chân Nhân vừa nghe lời ấy, nét mặt nhất thời buông lỏng, thần sắc bình thản mà nói. Sau đó lão đạo mang theo hai con khôi lỗi, sau khi phân biệt phương hướng thì không nhanh không chậm rời đi. Nhìn Thiền Tình Chân Nhân dần dần đi xa, Lục Bào lão giả khuôn mặt lại bỗng nhiên âm trầm. Lão quỷ này thật sự là quá cẩn thận, cùng hắn ở hai ngày mà dĩ nhiên một tia sơ hở cũng không lộ ra. Nếu không sau này ở trong đồi cốc dò xét bảo vật có thêm hai con khôi lỗi này mà nói, lão phu càng thêm an toàn. Đồng Môn Đồ phảng phất không cam tâm thở dài một hơi, sau khi nhìn mọi nơi thì liền vỗ túi linh thú bên hông. Vù một tiếng, một đám biên bức thật lớn ngân quang lập lòe từ trong miệng túi bay ra, xuất hiện trước mặt Đồng Môn Đồ. Hắn giương tay bắn ra một viên dược hoàng đen thui, ngân sắc đại phiến giữa không trung, đem dược hoàng nuốt vào trong bụng, sau đó xoay quanh một cái, bỗng nhiên nhằm phương hướng khác bay đi. Đồng Môn Đồ thấy cảnh này, vội vàng nói với năm tên tu sĩ phía sau, rồi dẫn đầu hóa thành một đạo lục quang bay đi. Năm tên Ngự Linh Tông tu sĩ bay sát theo sau. Trong nháy mắt, chỗ cửa hạp cốc đã không còn một bóng người. Chương 823: Huyết chú giải cấm. Thế nào, Lộ Huỳnh cũng bố trí không tồi, có pháp trận bố trụ đem khu vực này hoàn toàn bao lại, cho dù gặp đại phiền toái thì cũng có thể ứng phó được một chút. Tuy nhiên, không biết có phải chúng ta đang lãng phí thời gian hay không. Nam Lũng Hầu cầm một cây pháp kỳ cuối cùng trong tay, xuyên qua mạng nước, cắm vào một góc hồ, rồi hai tay khẽ vỗ, cười khổ nói. Lão phu tình nguyện lãng phí chút thời gian, còn hơn là gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu phía sau thạch môn này thật sự có bảo tàng của thượng cổ tu sĩ, thì tất nhiên là tốt nhất. Nếu như không phải thì có chút chuẩn bị chung quy, vẫn tốt hơn so với không làm gì. Lão phu mặc dù rất thèm muốn bảo vật, nhưng đối với cái mạng già này lại càng thêm coi trọng. Lộ Vẻ Anh cười, không thèm để ý nói. Nam Lũng Hầu nghe lời này, lắc đầu không nói gì. Lúc này, lão giả cầm một kiện trận bàn cuối cùng trong tay, cắm xong rồi bắt kích thích cấm chế. Một tầng bạch sắc hà quang như có như không, tỏa ra bốn phía. Lão giả hài lòng gật đầu, lúc này mới xoay người lại một lần đối mặt với huyết quang thạch môn. Nam Lũng Hầu chờ đã lâu, sớm có chút không nhìn được. Thấy lão giả đã bố trí xong, lập tức không khách khí, đột nhiên đem túi trữ vật bên hông, tháo xuống, rồi ném lên không trung. Nhất thời, một mảnh bạch sắc hà quang phát ra. Trên mặt đất, lộ ra mấy bộ hài cốt cổ tu trong suốt, sáng lòng lanh. Huyết chú chi môn này cũng khá là tà môn. Phá giải cấm chế trên thạch môn này, dĩ nhiên là còn cần tinh nguyên, hoặc là huyết nhục của người hạ chú mới có thể giải trừ. Huyết nhục khẳng định không cách nào tìm được, nhưng trong khối cổ tu di hài đã tỏa hóa này, hẳn là có một chút tình nguyên mới đúng. Nam Lũng Hầu trầm giọng nói, rồi há mồm phun ra một đạo kim sắc phi kiếm. Theo sau, hắn vùng tay cách không, đánh trên mặt đất một trảo. Khối hài cốt nhất thời phiêu phù trôi dần lên, cao hơn mặt đất hơn 5-6 trượng. Nam Lũng Hầu khẽ búng ngón tay, nhất thời một đạo pháp quyết màu trắng đánh tới phía trên thanh tiểu kiếm đang bất động trên không. Sau khi thanh âm ông minh vang lên, thanh tiểu kiếm rung lên một hồi, chỗ mũi kiếm đột nhiên bộc phát ra kiếm quang chói mắt, ánh vàng rực rỡ chói mắt dị thường. Theo sau, điểm kiếm quang đó càng ngày càng sáng, rồi hóa thành một đoàn kim sắc quang cầu. Một lát sau, kiếm quang biến thành quang đoàn trầm nháy mắt, thoát ly tiểu kiếm bắn nhanh ra. Tất cả đều đánh lên hài cốt đang lơ lửng trên không trung. Quang đoàn lập tức bạo liệt. Vô số phi kiếm sắc bén dị thường tung hoành. Chỉ sau một lúc đã đem khối hài cốt bao phủ vào bên trong. Phút chốc sau, khá nhiều cốt phấn từ trong kiếm quang sắc bén rơi xuống. Nam Lũng Hầu tình quang trong mắt chợt lóe, tay áo bào vung lên, một mảnh kim sắc hào quang từ trong tay áo bay ra, cũng lấy tất cả phần cốt bán trong suốt này đi. Kim sắc kiếm quang trên không trung lúc này mới tiêu tan. Sau khi xem đám kim sắc hào quang cùng cốt phấn bán trong suốt đi, Nam Lũng Hầu âm thầm gật đầu, sau đó xoay đầu nhìn Lộ Vệ Anh bên cạnh một cái. Lão già thấy vậy, tự nhiên biết dụng ý của Nam Lũng Hầu nên cũng không khách khí, hai tay chà sát, cây pháp kỳ màu trắng bây giờ hiện ra giữa hai tay. Sau khi nhẹ nhàng rung lên, phù cận pháp kỳ bỗng có một cơn lốc từ hư không hiện lên. Lúc này Nam Lũng Hầu khoanh chân ngồi xuống, hai tay bắt quyết, trong miệng phát ra thanh âm chú ngữ trầm thấp. Sau đó các màu pháp quyết từ trong tay áo từng đạo bay ra, tất cả đều đánh lên kim sắc hà quang đang bao lấy cốt phấn. Kim sắc hà quang bị pháp quyết này thúc giục, bắt xoay tròn mỗi một lúc một nhanh. Cốt phấn bán trong suốt tại trong hà quang nổi lên các màu lên quang lấp lóe vô cùng diễm lệ. Lúc này lão già họ Lỗ đứng một bên thử công kích dò xét thạch môn. Hắn bình tĩnh lấy pháp kỳ trong tay tiến hành công kích, bàn tay vừa đảo, hồng quang chợt lóe lên, rồi vô số hỏa cầu to cỡ nắm tay liên tiếp bắn về phía thạch môn. Phốc phốc, vài âm thanh rất nhỏ vang lên. Hỏa cầu mới vừa rồi gần thạch môn, huyết quang như sống lại, chợt bùng lên mạnh mẽ. Một mạng lớn xích mang hướng trên không tụ lại. Sau khi đan vào nhau, thì ngưng tụ thành một cái quỷ đầu giống hệt quỷ đầu điêu khắc trên thạch môn, to cỡ một trường. Mặt quỷ đó đem vài khối hỏa cầu nuốt chửng vào trong bụng, lấp lóe vài cái rồi lập tức tiêu tán không thấy đâu. Thạch môn lại hồi phục như cũ. Chứng kiến một màn này, lão giả họ Lỗ trong lòng cả kinh. Sau khi do dự một chút thì lại cầm pháp kỳ trong tay hướng về phía thạch môn điểm một cái. Phía trên pháp kỳ hiện lên một cơn lốc rồi lập tức hóa thành một con phong long gào thét công kích lên thạch môn. Mặt quỷ lần nữa hiện ra, há to cái miệng cực rộng rồi phun ra một khối hồng quang, đem phong long nọ cuốn vào trong huyết quang rồi hút vào trong miệng quỷ. Sau đó dưới sự kinh sợ của lão giả, mặt quỷ lần nữa biến mất. Lão giả họ Lỗ cùng Nam Lũng Hầu sau khi liếc mắt nhìn nhau không khỏi ngẩn ngơ. Huyết chú chỉ môn này quả nhiên có chút cổ quái, hay là nên dựa theo phương pháp phá giải của Thương Khôn thượng nhân để giải trừ cánh cửa này đi. Nam Lũng Hầu thở dài một hơi rồi chậm rãi nói. Lộ Về Anh nghe như vậy sờ sờ cằm rồi cũng chỉ có thể gật đầu mà thôi. Mặc dù hắn còn có thủ đoạn công kích lợi hại hơn, nhưng mặt quỷ trên thạch môn này thật sự có chút tà môn. Hắn cũng không muốn hấp tấp mà làm hỏng việc. Lấy danh tiếng năm xưa của Thương Khôn thượng nhân thì phương pháp phá giải có thể nói là nắm chắc mới đúng. Đi! Nam Lũng Hầu lúc này quát một tiếng, mắt nhìn hạ quang giữa không trung điểm một chỉ. Hạ quang kim sắc đại phóng, sau khi phát ra thanh âm vù vù thì không hề chần chừ, bắt đầu cuốn về phía thạch môn. Huyết quang chớp động, mặt quỷ kia lại lần nữa xuất hiện trên cánh cửa. Chỉ là lúc này đây, mặt quỷ không chút biểu tình, trực diện đối mặt cùng kim sắc hào quang, thì cốt phấn trộn lẫn trong hào quang đột nhiên hóa thành vô số đạo bạch sắc quang điểm, liều mạng bay về phía mặt quỷ. Mà mặt quỷ khi vừa tiếp xúc với quang điểm này thì bỗng nhiên toát ra một làn sương mù màu xám. Mặt quỷ trong nháy mắt bị tán đi. Một lát sau, cả cánh thạch môn đều bị bao trùm trong sương mù. Trong sương mù, chợt vang lên tiếng quỷ khóc thê lương, huyết quang chớp động không ngừng. Theo sau, một cái xúc tu huyết sắc thô to từ trong sương mù lao ra, liều mạng đánh lên nền đá, phản phất như cả thạch môn cũng sống lại. Nhưng trong nháy mắt, cái xúc tu này đã bị cái lồng sương mù bao lấy, một lúc sau thì tán đi. Đúng là lúc này, động thủ đi. Nam Lũng Hầu vừa thấy tình hình trên thạch môn thì không chút do dự lớn tiếng hô lên. Sau đó, hắn giơ tay điểm lên kim kiếm trước người, hai tay bắt quyết điều khiển, linh lực toàn thân thông qua pháp quyết quán chú lên trên phi kiếm. Kim sắc phi kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo kim hồng chói mắt, phá không vọt tới. Một bên, lão giả họ Lỗ sắc mặt âm trầm, đồng dạng đem hơn phân nửa linh lực rắc vào pháp kỳ rồi tung lên không trung. Sau khi bạch quang chớp động, pháp kỳ này hóa thành vô số phòng long, khí thế hung hãn, lần nữa đánh về phía thạch môn. Trong nháy mắt, Kim Hồng cùng Phong Long lần lượt trước sau tiến vào trong sương mù. Một tiếng nổ kinh thiên động địa từ trong sương mù truyền ra. Kiềm mang, huyết quang, cử phong đồng thời trong sương mù đang vào nhau, sau đó bạo liệt ra. Sau một trận rung động, nhất thời có thể nhìn thấy rõ ràng thạch môn. Đám sương mù màu xám bị vụ nổ mạnh xua tan sạch sẽ. Nam Lũng Hầu thấy vậy, hai mắt nhíu lại. Huyết quang trên thạch môn không thấy đâu, phảng phất như toàn bộ cấm chế đã bị phá. Ánh mắt thoáng chuyển động một chút, Nam Lũng Hầu lại liếc mắt nhìn nửa đoạn kim sắc tiểu kiếm cắm trên thạch môn. Thần thức vừa động, thanh tiểu kiếm đột nhiên từ trên cửa bắn ra thành từng đạo kim hồng dài vài thước, nhằm ngay phía thạch môn chém tới tóc các nơi. Sau một trận ầm ù hỗn loạn truyền ra, kim quang đại phóng, cả cánh thạch môn đã bị phi kiếm chém thành một đống đá vụn. Một cỗ xu khí hồi thối bỗng nhiên lan ra khắp nơi. Nhưng Nam Lũng Hầu cùng lão già họ Lỗ, sau khi thấy rõ thạch môn đã bị chém thành vô số mảnh vụn, thì sắc mặt cũng đại biến. Những mảnh vỡ của thạch môn lại giống như con người đang cuồn cuộn chảy ra dòng máu đỏ sậm, mà mùi hôi thối này đúng là từ dòng máu này truyền ra. Sự tình này thật là quỷ dị. Thạch môn này mặc dù đã bị chém vỡ nát, nhưng hàng người Nam Lũng Hầu vẫn chưa thấy đồ vật nào khác thường, bởi vì sau thạch môn xuất hiện một cái cầu thang màu đen hướng xuống dưới đất. Đi thôi, ta cũng muốn xem một chút huyết chú chi môn này rốt cuộc có bảo vật gì mà lại thần bí như vậy. Nam Lũng Hầu nhìn thông đạo phảng phất như nối thẳng xuống chốn cựu u, liếm liếm đôi môi rồi đột nhiên cười lạnh nói, rồi cũng không nói gì với lão già họ Lỗ đằng sau, liền tự bước nhanh tiến vào trong thông đạo. Nhưng lão già họ Lỗ lại đứng lại chần chừ một chút. Hắn nhìn sang đám máu đen trên mặt đất chảy ra từ huyết chú chi môn, rồi lại nhìn thông đạo không biết dẫn tới đâu kia mà trên trán không khỏi nhăn lại. Đột nhiên hắn thở dài một hơi rồi cùng bước vào trong thông đạo. Có chút ngoài ý muốn của lão giả là thông đạo này rất ngắn, tiến vào trong chỉ khoảng 20 trượng thì tới ngay một gian đại sảnh trong lòng đất. Đại sảnh không lớn, chỉ rộng khoảng 7-8 trượng. Trong đại sảnh ngoài một cái bàn ra thì khắp nơi đều trống rỗng, không có vật gì. Khi lão già tiến tới nơi đây thì Nam Lũng Hầu cũng đang đứng trong đại sảnh, kinh ngạc nhìn mấy thứ đồ trên bàn, phảng phất như đang ngỡ người ra. Lão già có chút kinh nghi, đồng dạng nhìn lại, kết quả trong lòng nhất thời chấn động. Thiên nguyên quả, ta không có nhìn lầm chứ? Chỉ cần ăn một quả thôi thì có thể kéo dài thọ nguyên thêm 100 năm. Tự sắc linh chi kia chẳng lẽ là vật được đồn là trung bộ thiên chi? Xem hỏa hậu thì hẳn là đã hơn ngàn năm tuổi rồi. Cho dù là ăn sống cũng có thể tinh tiến hơn 10 năm khổ tu. Mà cây gậy trúc chói mắt này chẳng lẽ là 100 tam đại thần mộc kìm lội trúc? Còn có... Lộ về anh, sau khi nhìn thấy 6-7 thứ hoa thảo trên bàn thì đầu tiên là ngẩn ngơ, theo sau trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ không nói nên lời. Hắn cơ hồ không thể tin được mọi vật trước mắt, tâm tình không nhịn được muốn tiến về phía trước một chút để xem rõ hơn. Lộ đạo hữu, nếu ta là ngươi thì sẽ không lộ mạng như vậy. Ngươi tưởng rằng số linh dược này nằm ở đây để cho chúng ta lấy ư? Đạo hữu, hãy nhìn bốn phía đi. Ngay lúc lão già đang hưng phấn dị thường thì Nam Lũng Hầu đột nhiên mở miệng lạnh lùng nói, Nam Lũng huynh, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Lão già vừa nghe như vậy như bị tạt gáo nước lạnh, thần trí nhất thời thanh tịnh, vội vàng kinh nghi đánh giá bốn phía một lần. Ôi, đây hình như là tiểu tù nhi kim cương trận, là Phật tông pháp trận, sao lại gặp ở chỗ này? Lão già họ Lỗ rốt cuộc từ một số ký hiệu ẩn hiện trên vách bốn tường mà nhìn ra, cảm thấy ngoài ý muốn. Chương 824, tiểu tù nhi kim cương trận. Nam Lũng Hầu mặc dù thanh âm rất bình tĩnh, nhưng hai mắt cũng nhìn mấy loại linh dược trên bàn chằm chằm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam, hận không thể nào đem tất cả số linh dược này lấy vào trong tay. Số linh dược này không có món nào không phải là vật mà hắn cùng lão già không mong muốn. Hôm nay vật mong ước gần trong gang tấc, nên trong lòng khó lòng nhẫn nại được. Mà khi hắn mới tiến vào trong đại sảnh, nhìn thấy số linh dược này thì cơ hồ không chút nghĩ ngợi muốn lập tức đem vài loại linh dược này lấy sạch. Nhưng lại không nghĩ tới nơi đây còn tồn tại một loại pháp trận cấm chế cực kỳ cổ quái,

nếu có thể phá giải được Phật Tông cấm chế, thì chúng ta chuyến này có thể tính là có thu hoạch lớn. Nam Lũng Hầu tự nhiên cũng có ý nghĩ đồng dạng, đột nhiên cười nhìn lão già nói. Không sai, không nghĩ tới, phía sau huyết chú chi môn lại có nhiều bí bảo như vậy. Nhưng muốn phá giải cấm chế này cũng không phải là dễ dàng, không mất một chút thời gian cùng tổn hao chút nguyên khí thì không có khả năng xong được. Lão già nghe vậy trên mặt cũng tươi cười. Ê, có thể lấy được số bảo vật này, đừng nói là tổn hao nguyên khí, mà cho dù tổn thọ 10 năm, ta cũng cam tâm tình nguyện. Mới vừa rồi, đạo hữu nói để phá pháp trận này chỉ có thể dùng thủ đoạn cường công. Xem ra ta lại phải bận rộn đây. Việc này không nên chậm trễ, động thủ luôn thôi. Đến lúc giải khai cấm chế, có cái gì ta cùng Lộ huynh, tất cả đều chia bằng nhau. Nam Lũng Hầu tự hồ không muốn tái trì hoãn, nhìn lão già chằm chằm nói thẳng. Nam Lũng huynh đã nói như vậy, thì tại hạ tự nhiên phải tòng mệnh rồi. Lão già tất nhiên cũng đồng dạng, muốn lấy bảo vật nên đáp ứng vô cùng sảng khoái. Nam Lũng Hầu nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Bất quá lúc này, hai người lại như có như không, giữ khoảng cách nhất định. Cũng từ từ trên người đối phương cảm thấy một tia cảnh giác. Tiếp theo, lão già lấy ra kiện pháp kỳ màu trắng nọ ném lên không trung, tay nhanh chóng kết thành pháp quyết, khoanh chân ngồi xuống. Nam Lũng Hầu thì vùng tay áo bào lên, khẩu phi kiếm màu vàng bay ra. Nhất thời gió lốc nổi lên, kiếm khí tung hoành, kim sắc quang tráo một lần nữa hiện ra. Thanh âm ầm ầm trong lúc nhất thời từ dưới đất truyền lên không dứt. Trên một đỉnh núi vùng phù cận, một đạo trường hồng màu xanh từ xa đang bay tới. Trong đạo thanh hồng, Hàng Lập đang vội vàng chạy đi. Giờ phút này, hắn đã sớm bay qua chỗ đỉnh núi có Tử Vân Hạc và hướng tới Sơn Đồng, tiến vào nội cốc lúc đầu. Bởi vì đã đi qua đường này một lần, nên Hàng Lập di chuyển dễ dàng hơn. Tốc độ đồn quan so với khi đến nhanh hơn mấy lần. Nguyên bộ lộ trình phải mất một ngày thì Hàng Lập chỉ cần gần 1/3 thời gian đã tới đây. Đang lúc hắn trong lòng đánh giá tình hình, chỉ cần một canh giờ là có thể tiến vào Sơn Động, thì đột nhiên một bên xa xa có tiếng oanh minh rất nhỏ loáng thoáng truyền tới. Hàng Lập thần sắc vừa động, đồn quang thoáng dừng, không khỏi xoay người hướng nơi đó liếc mắt một cái. Thần thức hắn đảo qua phía nơi có linh khí ba đồng khác thường truyền tới. Ánh mắt Hàng Lập nhíu lại, phía dãy núi xa xa có ánh bạch quang yếu ớt chớp động. Nếu hắn nhớ không lầm, thì đây là một chỗ mà hắn hoài nghi có thiết hạ cấm chế và có khả năng là chứa bảo vật của thượng cổ tu sĩ. Xem ra, rốt cuộc cũng có tu sĩ khác xông vào nồi cốc và bắt đầu phá cấm tầm bảo mọi nơi. Hàng Lập hơi ngậm lại rồi khẽ lắc đầu. Ý muốn được nước béo cò chợt lóe lên trong đầu hắn, nhưng ngày sau đó đã được mạnh mẽ kềm chế. Hơn nữa, vì sợ làm cho người ta chú ý, nên thần thức cũng chỉ đảo nhanh qua mà thôi, cũng không có thật sự đi dò xét người đang tầm bảo. Đối với Hạng Lập mà nói, bây giờ nhiều hơn một chuyện, không bằng ít hơn một chuyện. Đồn quang một lần nữa, hướng về phía trước phá không vọt đi, trong nháy mắt từ đỉnh núi phụ cận biến mất vô ảnh vô tung. Tại phương hướng cách Hạng Lập hơn 10 dặm, có hơn 10 người tu tiên đang khu sự đủ các màu sắc pháp bảo, mạnh liệt đánh tới một đỉnh núi nhỏ bị bạch quang bao phủ. Trong đó cầm đầu chính là vị Mộ Lan thần sư họ Trọng kia cùng nữ tử họ Nhạc. Đoàn người này toàn bộ đều là Mộ Lan pháp sĩ. Trong lúc Hàng Lập từ phía xa bay khỏi, thì Nho Sinh họ Trọng ánh mắt khẽ di chuyển một chút, thần thức liếc nhìn phương hướng Hàng Lập một cái cực nhanh. Có chuyện gì sao? Trọng huynh phát hiện ra điều gì không ổn sao? Nữ tử họ Nhạc chú ý tới vẻ khác thường của Nho Sinh, không khỏi thốt lên. Không có gì, mới vừa rồi là tu sĩ nội danh ở Thiên Nam dùng thần thức hướng bên này dò xét một chút, nhưng hình như hắn không có ý định nhiều chuyện nên chỉ từ xa xa đảo qua rồi bay đi. Mà đối với chúng ta, chuyện bài trừ cấm chế quan trọng hơn, ta cũng không muốn đi điều tra làm gì. Nho Sinh thản nhiên nói. Trọng huynh nói như vậy tức là cấm chế này đã phá giải được tới chỗ mấu chốt, hy vọng bên trong cũng đừng có như cái cấm chế trước, trừ một ít phế liệu đồng nát ra thì không có bảo vật gì, lại còn tống tán mất hai người vào khe hở không gian trên đường. Nữ tử họ Nhạc khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Mấy cái khe hở không gian ẩn hình thật sự khó lòng phòng bị. mà một số linh cầm cấp thấp chúng ta chuẩn bị trước đó, sau khi vào cốc lại lập tức nổi điên cả đám, như ông vợ tổ bay loạn khắp nơi, không cách nào không chế được. Nếu không, chuyện hai người này vẫn là có thể tránh được. Nhào sinh họ Trọng nghe được, sắc mặt hơi trầm xuống. Linh cầm dùng để dò đường, hình như không phải nổi điên, mà tự hồ đối với nội cốc cực kỳ sợ hãi, cho nên mới không thể không chế được. Chẳng lẽ nơi đây có vật gì truyền môn khắc chế yêu thú sao? Ta đã mượn được một con ô sĩ điêu ngũ cấp linh cầm, nhưng sau khi tiến vào nội cốc thì đồng dạng không nghe lệnh, thậm chí chỉ ở trong túi linh thú mà không nguyện bay ra. Xem ra trong truyện ma cốc này thật sự có chút quỷ dị rồi. Nữ tử họ Nhạc lại như nghĩ tới một người nào, nói: có lẽ như vậy, nơi đây được xưng là thiên nam đệ nhất hung địa, nên tự nhiên có chút quỷ dị bên trong. Bất quá, chúng ta cũng không nên đi khám phá bí ẩn trong truyện ma cốc làm gì, mà chỉ nên tận lực vì Mộ Lang tộc chúng ta sưu tầm một chút cổ bảo cùng lên đan mà thôi. Cho nên, không có linh cầm mở đường thì cũng phải tiếp tục đi tìm kiếm. Cơ hội này là do chúng ta cùng cao tầng của thiên nam tứ đại thế lực giao dịch mới có được, nên quyết không thể nào để lãng phí. Nhào sinh trong mắt hàn quang chợt lóe, trầm giọng nói. Chương 825 Hội hợp. Trong khi Nhào sinh họ Trọng cùng đệ tử họ Nhạc đang đàm luận về chỗ quỷ dị của truyện ma cốc, thì Hàn Lập đã bay xa ngoài trăm dặm. Lộ trình còn lại cũng không có chuyện gì phát sinh, nên chỉ mấy canh giờ sau, hắn đã thuận lợi bay tới trước cửa đồng, tiến vào trong nội cốc. Lấy ra lượng nghi hoàng, Hàn Lập tiến vào trong thông đạo. Sau khi xuyên qua vài dặm trong sơn động, thời gian không bao lâu sau, Hàn Lập đã đi qua Bắc Cực Nguyên Quang và nhìn thấy cửa sơn động trắng toát. Hàn Lập trong lòng hoan hỷ bước nhanh đi. Một lát sau, trước mắt Hàn Lập sáng ngời, lần nữa xuất hiện ở trước vách núi phía ngoài cốc. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn bầu trời hôn ám, mặc dù thoạt nhìn không thoải mái, nhưng so với trong nội cốc toàn ánh huyết sắc hà quang mà nói thì khá hơn nhiều. Thần thức sau khi thoáng qua khu vực phụ cận không thấy gì khác thường, cũng như không có tu sĩ nào khác, thì Hàn Lập lúc này mới thở phào. Sau khi xoay chuyển ánh mắt thì nhìn vào chỗ vách núi đá ở cửa động. Hắn không chần chờ liền giương tay, một đạo pháp quyết màu xanh bay vụt ra. Sau khi linh quang chợt lóe thì tiến vào trong thạch bích không thấy bóng dáng. Sau đó, Hàn Lập không nói lời nào, hai tay kết pháp ấn, trong miệng đọc chú ngữ trầm thấp. Một màn quỷ dị xuất hiện. Vách đá thoạt nhìn như bình thường, đột nhiên hiện ra một màn thanh quang đem khắp vách núi bao phủ vào bên trong. Tiếp theo đột nhiên, một đàn phệ kim trùng màu vàng từ trong quang mạc bay ra. Nhiều tinh khối màu bạc lớn nhỏ không đồng nhất từ trong đàn trùng rơi xuống, to thì cỡ nắm tay, nhỏ thì cỡ hạt đầu. Trong nháy mắt, trên mặt đất trước người Hàn Lập đã xuất hiện một đống nhỏ ngần tự sáng lấp lóe, chỉ là bộ dạng có chút bán trong suốt. Đây đúng là tinh thể cường ngân xa sau khi nguyên quán đã được tinh luyện. Ban đầu có vài khối rơi xuống thì Hàn Lập thần sắc vẫn rất bình tĩnh, nhưng khi trên mặt đất rơi xuống tới mười mấy khối tinh thể như vậy thì hắn không khỏi lộ ra vẻ động dung. Hàn tiểu tử à, mỏ quặng cường ngân xa này trữ lượng nhiều hơn xa so với dự đoán ban đầu. Xem ra việc nghiên cứu cơ quan khôi lỗi của lão phu cũng có thể dùng loại tài liệu này dùng hợp luyện chế. Hàn Lập trong đầu đột nhiên truyền đến thanh âm vui mừng lẫn sợ hãi dị thường của đại diện thần quân, bộ tình không tự kiềm hãm được. Vâng, vạn bối cũng không nghĩ tới cường ngân xa nơi này lại nhiều như vậy, chuyến này thu hoạch thật sự là không nhỏ rồi. Sau khi để đám phệ kim trùng nhả ra cường ngân xa tinh thể, Hàn Lập xem một đống nhỏ lấp lánh ánh bạc trên mặt đất một chút thì cũng mừng rỡ trả lời. Hàn phất tay áo, một đạo thanh hà cuốn tất cả đi. Toàn bộ cường ngân sa tinh thể đều bị Hàn Lập thu vào trong túi trữ vật. Tiếp theo, trong miệng hắn khẽ huýt lên một tiếng. Đám trùng vân màu vàng sau khi xoay một vòng thì như ông vợ tổ, toàn bộ chui vào túi linh thú. Sau khi làm xong hết thảy, Hàn Lập đưa ra túi linh thú, vỗ một cái, lấy ra một viên cầu trong suốt to cỡ ngón tay cái. Hắn há mồm phun ra một đoàn linh khí màu xanh lên trên viên châu. Viên châu nguyên bản trong suốt bỗng xuất hiện linh quang chớp động, rồi lập tức một quang điểm màu xanh to cỡ hạt đầu di động bên trong. Hàn Lập ánh mắt chớp động, nhìn chăm chú vào trong viên cầu một hồi rồi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn chung quanh phân biệt phương hướng. Sau đó xung quanh hắn xuất hiện linh quang chớp động, rồi bỗng nhiên hóa thành một đạo thanh hồng phóng lên cao, phi độn đi. Mặc dù đang phi độn, nhưng Hàn Lập lại thủy chung, cầm biên cầu trong tay. Hơn nữa, sau khi phi hành được một khoảng nhất định, thì lại phải cúi đầu xem một chút, sau đó lại một lần nữa điều chỉnh phương hướng phi độn. Vì vậy tốc độ Hàn Lập tự nhiên không thể quá nhanh, dọc theo đường đi, không chút hoang mang phi hành. Sau khi phi hành được hơn 10 dặm, khi đi ngang qua một khu hoang dã, thì Hàn Lập đột nhiên trong miệng kêu nhẹ một tiếng, đụng quang dừng lại. Theo sau, Hàn Lập trầm xuống, thân hình lộ ra bên trong thanh quang. Sau khi cách mặt đất khoảng 30 trượng, thì Hàn Lập dừng lại, ánh mắt chợt lóe nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy một thi thể nam tu chia làm hai đoạn nằm phía dưới mặt đất. Máu đã sớm đọng lại, biến thành màu đen chung quanh thi thể, mà ở trên cổ thi thể này thoạt nhìn trống trơn. Túi trữ vật cùng pháp bảo của hắn đã không cánh mà bay. Xem ra, rốt cuộc có người không nhịn được đã đồng thủ. Hàn Lập xem cổ thi thể này một chút, nhẹ thở dài ra một hơi rồi lẩm bẩm. Hắn mới vừa rồi xác nhận qua, phụ cận cũng không có khe hở không gian nào tồn tại, nên khẳng định là bị tu sĩ khác giết chết. Hàn Lập không dừng lại mà rất nhanh rời đi và tiếp tục hướng một phương khác bay tới. Mặc dù hắn rất tin tưởng, lúc này trong cốc, ngoại trừ hai gã nguyên anh hậu kỳ nọ, đối với hắn có thể chính thức tạo thành uy hiếp, thì những người còn lại không đủ cho hắn sợ hãi. Nhưng nếu gặp một đám tu sĩ liên thủ, chuyên môn bố trí bẫy rập nhằm vào hắn mà nói thì thật là nguy hiểm. Việc này đương nhiên, cơ hồ là không có khả năng. Nhưng lấy bản tính cẩn trọng của Hàn Lập, thì trên đường đi, hắn không khỏi đề cao cảnh giác. Gần nửa ngày sau, Hàn Lập vẫn chưa gặp mai phục gì, nhưng thật ra lại phát hiện thêm hai thi thể xui xẻo ở trong khe hở không gian ẩn hình. Hàn Lập nhìn thấy thi thể không trọn vẹn của họ thì chỉ có thể lắc đầu mà thôi. Theo chỉ dẫn của linh quang trong viên cầu, Hàn Lập rốt cuộc đến phía trên một khu rừng rộng. Nhìn phía khu rừng màu xanh phía dưới, phảng phất như vô biên vô hạn, cùng mạng lớn đại thụ chọc trời. Hàn Lập trầm ngâm một chút, rồi đột nhiên nâng viên cầu trong tay lên. Bàn tay nắm lại khẽ dùng sức. Trên năm ngón tay, thanh quang chợt lóe, rồi tiếng vỡ vụn truyền tới. Viên cầu nhìn như trong suốt nọ, đã bị Hàn Lập dùng cự lực bóp nát bấy, hóa thành hư không. Nhưng linh quang màu xanh trong viên cầu lại không có tán đi. Ngược lại sau khi thoát khỏi giam cầm, lại nhẹ nhàng phiêu phù trên một ngón tay trước mặt Hàn Lập. Nhất thời, quan điểm nhỏ như hạt đậu này bắt đầu hướng một phương bay vụt đi. Hàn Lập không chút hoang mang theo sát linh quang, một tấc cũng không rời. Một khắc sau, tại một nơi phía trên rừng rậm, linh quang biến đổi phương hướng, nghiêng xuống phía dưới bay đi. Hàn Lập trong mắt tinh quang chợt lóe, người bay theo xuống. Kết quả khi bay xuống mặt đất, thì linh quang vây quanh một cây đại thụ chọc trời, quanh quẩn vài vòng, rồi chợt lóe lên, tiến vào trong thân đại thụ. Hàn Lập nhìn thấy màn này, đồng dạng bay đến trước mặt cây đại thụ, quang hoa thu liệm hạ xuống đất. Sau khi đánh giá cây đại thụ này một chút, hắn ngẩng đầu, nhắm ngay đại thụ đánh ra một chưởng. Bịch một tiếng, chỗ thân cây có lục quang, chợt lóe bay ra một đạo thanh phù. Hàn Lập tay mắt lanh lẹ, dùng hai ngón tay đem đạo thanh phù nọ kẹp lấy. Nhìn tấm phù, Hàn Lập trên mặt cười nhạt rồi tay nhẹ nhàng vung lên. Phốc một tiếng, đạo phù tự bốc cháy, hóa thành một đạo hồng quang phá không bay đi. Lúc này, Hàn Lập đứng tại chỗ không nhúc nhích, rồi hai chân bắt chéo ngồi xuống, chậm rãi nhắm hai mắt, khôi phục một chút pháp lực tiêu hao trong lúc phi độn. Sau đó không lâu, đạo hồng quang kia đã hạ xuống trong một khu rừng. Một lát sau, một đạo quang hồng bỗng nhiên từ nơi nào đó phóng lên cao, bay thẳng tới vị trí Hàn Lập. Kim hồng chưa tới gần nơi Hàn Lập đang đả tọa, thì hắn đã có cảm ứng, nên chậm rãi mở mắt ra, lạnh nhạt nhìn theo đạo kinh hồng đang bay tới. Một lát công phu sau, đạo kinh hồng này bay tới gần. Phía trên Hàn Lập xoay quanh một vòng, phảng phất như xác nhận thân phận Hàn Lập, sau đó mới lao xuống phía dưới. Đạo kinh hồng kia vừa tiếp xúc với mặt đất, lập tức biến mất. Trước mặt Hàn Lập hiện ra một nữ tu mặc y phục màu trắng, dung mạo xinh đẹp, phảng phất như tiên tử trên trời. Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt lên trên người nữ tử này. Tự linh cô nương, người tới rất nhanh. Hàn Lập thần sắc bình tĩnh dị thường. Nhanh ư, ta ở đây chờ đạo hữu mấy ngày rồi. Trong lúc đó, có tới 6-7 đội tu sĩ tìm kiếm qua khu rừng này. Hơn nữa càng ngày tần suất càng cao. nếu Hạng Huynh không đến thì thiếp thân sợ rằng không cách nào ở trong rừng này đợi tiếp. Tử Linh thanh âm dễ nghe nhưng lại có chút u oán, nàng thức tha đi tới. Hạng Lộc nghe vậy cười cười, nhìn khuôn mặt như ngọc của Tử Linh một chút, rồi ánh mắt vừa động tiếp tục nói. Tử Linh cô nương lại dùng hình dáng thật, làm cho Hạng Mộ có chút ngoài dự liệu. Ta tưởng rằng Tử Linh đạo hữu nhất định phải dịch dung mà tới. Ta khi mới vào trong cốc, xác thực là không dùng hình dáng thật, nhưng bảo vật dùng để che giấu hình dáng, từ hồi tại trụy ma cốc đã bị hạn chế nên dần dần mất đi hiệu lực. Do vô pháp che giấu nên cũng chỉ có thể dùng cách dùng hình dáng thật gặp người. Sao vậy? Hạng Huynh chẳng lẽ cảm giác thấy dùng nhàn của thiếp thân quá thô lậu, không lọt vào pháp nhãn của Hạng Huynh? Tử Linh hé miệng cười, thản nhiên nói. Tử Linh cô nương nói giỡn rồi. Được rồi, đạo hữu không nên trêu ghẹo tài hạ. Nơi này là nơi mà người đã tìm được tiêu ký sao? Hạng Lộc trước tiên là cười khổ một tiếng, rồi lập tức nét mặt ngưng trọng nói. Không sai, 89/10 là không có vấn đề gì. Bởi vì dấu hiệu ban đầu từ hồ đã bị quỷ lên môn phá hủy đi. Nhưng có thể phát hiện ra việc quỷ lên môn làm ra loại chuyện này thì ngược lại là càng nói rõ nơi đây có vấn đề. Tử Linh cũng tươi cười, vừa nhìn lại trả lời. Nếu như vậy, chúng ta nên đi theo dấu vết của quỷ lên môn đi tìm thôi. Nói không chừng khiến cho chúng ta tiết kiệm được không ít công sức. Hạng Lập vừa nghe tới tên quỷ lên môn thì hai hàng lông mày đầu tiên là nhíu lại, tiếp theo cười là nói. Hết thảy đều theo lời Hạng Huynh phân phó. Từ một tháng trước đây, ngày trên người tên đệ tử quỷ lên môn kia, chúng ta đã hạ tiêu ký đặc biệt của Diệu Âm Môn. Loại tiêu ký này không phải dùng pháp thuật gì, mà là dùng một loại kỳ hương vô sắc vô vị. Loại hương thơm này có phạm vi không lớn, hơn nữa qua 2 tháng sẽ mất đi hiệu dụng. Nhưng bây giờ dùng để truy tung quỷ lên môn thì lại phi thường hữu hiệu. Tự lên phi thường như thuần nói, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia dạo hoạt. Tự lên đạo hữu đã phí tâm rồi, chúng ta xuất phát đi thôi. Trước tiên đuổi theo đám người quỷ lên môn, sau đó vượt qua bọn họ mà tìm kiếm được các dấu hiệu khác. Cứ như vậy, linh chúc quả sẽ là vật trong tay của chúng ta. Hạng Lập cũng không khách khí, sau khi gật đầu thì bắt đầu đồng thân. Từ trong rừng rậm đột nhiên bay ra một đạo ngân mao phi thử. Phi thử này cơ trí tại trên không trung, lộn nhẹ một vòng rồi đột nhiên hóa thành một đạo ngân mang bay đi. Theo sau trong rừng lại có lưỡng đạo trường hồng kinh thiên phá không bay ra, sau khi xoay quanh một cái thì một trước một sau theo sát ngân mang đang bay phía trước. Chương 826 Hòa Trục. Ngay lúc hai người Hàng Lập bay theo phi thử truy tìm đoàn người Chung Trưởng Lão thì đám người quỷ linh môn môn chủ cùng Ngụy Vô Nhai cũng đã bay qua tòa cử sơn, một phiến bồn địa hiện ra. Bồn địa âm u ương ước, mặt đất trải rộng, vùng nước có khắp nơi, làm cho đoàn người tiến vào cảm thấy rất buồn bực trong người. Mặc dù có thể thi triển một ít tiểu pháp thuật đem bùn nước đứt bẩn nơi này tất cả đều ngăn cản bên ngoài, nhưng tốc độ tự nhiên chậm hơn một chút. Nhưng lúc này vô luận là Vương Thiên Cổ hay là Ngụy Vô Nhai không ai oán hận điều gì, bởi vì lúc trước bay qua đỉnh Cử Sơn, bọn họ từ trên cao xa xa chứng kiến tại trung tâm mảnh đất có một tòa tế đàn to lớn. Lần này tất cả đám người quỷ linh môn đi đầu, theo sau là những người khác, tinh thần ai nấy đều rung lên, đem hoài nghi ban đầu vứt khỏi óc. Phải biết rằng từ khi vào cốc tới nay, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy một khu kiến trúc hoàn chỉnh. Không cần hỏi, đền này khẳng định không phải là chỗ tầm thường. Hơn phân nửa thật sự có quan hệ với linh biểu viên mà môn chủ quỷ linh môn nói. Cho nên, đoàn người hành động càng thêm thong thả. Nhưng ngược lại, mỗi người không giấu được vẻ gấp gáp. Cũng không phải không có người dùng thử phiêu phù thuật bay đi vài thước. Nhưng điều bọn họ nhận được lại là một tia huyết sắc thiểm điện từ hư không phát xuống. Tên tu sĩ xui xẻo kia bị phát trúng, hội thân pháp bảo bị kích nát bấy, tự hồ càng tới gần trung tâm mảnh đất, cấm chế càng khắc nghiệt. Kể từ đó, những người khác không còn muốn nghĩ tới chuyện mưu lợi riêng, chỉ có thể xếp thành từng nhóm một, chậm rãi đi tới. Một gã đệ tử quỷ linh môn ở phía trước mở đường, đụng tới bụi cây rậm rạp chặn đường, hắn ném vài khối hỏa cầu liền có thể dễ dàng khai thông ra một con đường nhỏ. Đi hơn nửa ngày, đoàn người rốt cuộc đã tới gần tế đàn. Xa xa chứng kiến hình dáng khổng lồ của tế đàn kia. Tế đàn hoàn toàn sử dụng đá trắng xây thành, từ phía trải rộng theo kiểu hình thang, cao vút trong mây, phải đến hơn 100 trượng cao, thật sự cực kỳ hùng vĩ. Chỉ là tế đàn có chút xa, lại rất cao, thật sự không cách nào thấy rõ phía trên rốt cuộc có vật gì. Cuối cùng cũng sắp tới rồi, xem chừng nhiều lắm là qua 1-2 canh giờ là có thể tới. Vương môn chủ à, Ngụy Mộ bây giờ quả thật rất tò mò về chuyện đạo hữu lại biết đến Linh Biểu Viên. Ngụy Vô Nhai mặc dù đồng dạng bước đi, nhưng là toàn thân tản mát ra ánh hào quang màu xanh biếc nhàn nhạt. Lão nhẹ nhàng từng bước, cả người vô thanh vô tức đi ra mấy trường xa, thoạt nhìn cực kỳ dễ dàng. Ngụy huynh yên tâm, đến lúc đó Vương Mộ khẳng định sẽ nói rõ việc này với đạo hữu. Quỷ Linh Môn môn chủ mỉm cười, tỏ vẻ không để ý nói. Ngụy Vô Nhai gật đầu, đang muốn hỏi tiếp, đột nhiên một Quỷ Linh Môn đệ tử đi đằng trước, linh quang trên người chợt lóe, thân thể ầm ầm đổ xuống, trên thân người từ đầu tới vai đến phần eo vội thành vội thức bị chia làm hai đoạn, khe hở không gian. Quỷ Linh Môn môn chủ vừa thấy như vậy, sắc mặt đại biến. Ngụy Vô Nhai cùng Vương Thiên Cổ đằng sau thấy như vậy, sắc mặt đều trầm xuống. Bọn họ mặc dù không biết Quỷ Linh Môn môn chủ rốt cuộc có mưu mô gì, nhưng dựa theo lộ tuyến hắn chỉ điểm vào cốc cho tới nay, lúc trước vẫn chưa gặp phải một khe hở không gian ẩn hình nào. Nguyên bộn tâm lý đề phòng sớm đã buông lỏng không ít, nhưng hôm nay lại toát ra một đạo khe hở không gian, hai người không khỏi rùng mình. Còn lại ba gã đệ tử Quỷ Linh Môn sắc mặt cũng có chút trắng bệch, tất cả đoàn người đều dừng bước. Quỷ Linh Môn môn chủ nhìn qua khối thi thể tán mạng tại khe hở không gian, trên mặt âm tình bất định, mà Ngụy Vô Nhai nhắm lại hai mắt, tự hồ dùng thần thức cảm ứng, nhưng một lát sau lại mở mắt ra. Không được, khe hở không gian không phải dựa vào thần thức cường đại là có thể cảm ứng được. Ta không cảm ứng thấy tồn tại của khe hở không gian. Ngụy Vô Nhai sắc mặt không chút thay đổi, lắc đầu nói. Vương Thiên Cổ nghe lời này liền khoát tay, ngón tay bắn ra 5 khối hỏa đạn bay về phía trước. Vài tiếng phốc phốc nổi lên, 3 khối hỏa đạn trong đó chợt lóe rồi bỗng nhiên biến mất, nhưng 2 khối ở hai phía bên ngoài cùng thì bay ra mấy trường xa, kích xuống mặt đất, khiến mặt đất hiện ra 2 cây hố to. Khe hở rất nhỏ, chỉ cần đi tránh qua một chút là có thể vượt qua. Vương Thiên Cổ chậm rãi nói. Mặc dù khe hở không lớn, nhưng ai biết còn lại một đoạn trên đường có còn bao nhiêu khe hở không gian. Chúng ta không có nhiều mạng người để mà thử. Theo ta được biết, lộ tuyến chúng ta đi hẳn là không có khe hở không gian ở trên đường mới đúng. Chẳng lẽ người nọ có điều gì giấu giếm chưa nói sao? Quỷ Linh Môn môn chủ không chút cao hứng, ngược lại nét mặt lộ ra một tia lo lắng, nói nhỏ vài câu. Nghe như vậy, Ngụy Vô Nhai thần sắc khẽ động, nhưng không mở miệng hỏi điều gì. Trái lại, Vương Thiên Cổ nhìn sang tế đàn phía xa xa, rồi lại nhìn qua mấy thi thể nằm dưới đất, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Ý của môn chủ là... Quỷ Linh Môn môn chủ cau mày, không lập tức trả lời. Hắn ngửa đầu nhìn trời, sau một lúc lâu thì thở dài một hơi. Nguyên vốn định đợi tới khi tới tế đàn mới nói một số chuyện cho các ngươi, nhưng đến hôm nay xem ra cũng không cách nào giấu giếm. Thôi đành ở nơi đây nói cho các người hay. Nét mặt hắn lộ ra một vẻ kỳ quái. Đám người Ngụy Vô Nhai nghe như vậy liền ngẩn ra, quay đầu nhìn nhau. Quỷ Linh Môn môn chủ cũng không để ý tới vẻ mặt mọi người, mà tay áo bào khẽ rung lên, một trận ngân quang chớp động, trên tay hắn bỗng hiện ra một hỏa trục. Hỏa trục dài ước chừng vài thước, ngân quang loè loè, thoạt nhìn cổ phát dị thường. Cái này là... Vương Thiên Cổ vừa thấy hỏa trục thì giật mình thất thanh la lên. Xem ra ngươi cũng nhận ra vật này, cũng là ngươi tự mình chuyển cho ta. Hết thảy những chuyện có liên quan tới Linh Biểu Viên đều từ hỏa trục này mà ra. Quỷ Linh Môn môn chủ liếc nhìn Vương Thiên Cổ một cái, thản nhiên nói. Vương Thiên Cổ nghe như vậy thì giật mình. Bức họa trục này đúng là vật lấy được từ trong bảo khố ngày đó tại Mộ Lan Thảo Nguyên. Bức họa vẽ hình thương khôn thường nhân. Tiếp theo, Quỷ Linh Môn môn chủ lại đem bức họa trục ném lên trên không. Một đoàn linh quang bảo vệ lấy họa trục nâng lên. Thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng. Hắn bắt quyết, ngón tay điểm nhẹ một cái lên họa trục. Xoạt một tiếng, họa trục nhanh chóng mở ra để lộ hình ảnh bên trong. Trong họa trục vẽ bóng lưng một nho sinh lưng đeo trường kiếm ngửa mặt lên trời. Đám người Vương Thiên Cổ tất cả đều trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm người trong bức tranh một hồi lâu, muốn tìm hiểu bí mật trong đó, nhưng tất cả đều không thu hoạch được gì. Ngụy Vô Nhai cũng khẽ liếc mắt qua, lúc thần thức đào qua hỏa trục thì thần sắc có chút biến hóa, nét mặt trở nên kinh ngạc. Ngụy đạo hữu không hổ là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, nhanh như vậy đã phát hiện ra ảo diệu bên trong. Vườn mộ có thể phát hiện sự khác thường trong bức hỏa trục hoàn toàn là dựa vào bản thân tu luyện một loại bí thuật mới may mắn tìm ra. Quỷ Linh Môn môn chủ nhìn thấy vẻ mặt Ngụy Vô Nhai, trong lòng khẽ động, liền mở miệng khen ngợi. Không có gì, loại không gian pháp khí này bản thân ta nhiều năm qua cũng chưa từng thấy, nếu không phải đạo hữu trước đó nhắc nhở qua thì ta cũng không dễ dàng phát hiện ra. Ngụy Vô Nhai thần sắc quái dị nói. Quỷ Linh Môn môn chủ khẽ cười, không hề hỏi tiếp, nhưng hắn lập tức giương tay, một đạo pháp quyết màu đen được bắn ra, vừa lúc đánh tới hỏa trục, đồng thời hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nắm hỏa trục nói. Còn không ra, chẳng lẽ để ta dùng lửa ma thúc giục thì ngươi mới ra? Vừa nghe như vậy, những người khác đều bị dọa cho giật mình. Ngụy Vô Nhai cũng có cảm giác mạc danh kỳ diệu nên khẽ cau mày, trong mắt hiện ra vẻ kinh nghi. Kết quả, một chuyện khó tin xuất hiện. Không phải sớm đã ước định trước khi đến địa phương dự định, người cũng không gọi ta ra hay sao? Bây giờ làm trò trước mặt nhiều người như vậy, người đem ta gọi ra, chẳng lẽ không muốn giao dịch tiếp? Một thanh âm nam tử sang sảng từ hỏa trục truyền trực tiếp ra. Tiếp theo, những nét vẽ màu bạc trong bức tranh quang hoa đại phóng, nguyên bản bóng lưng nhỏ xinh trong hỏa trục đột nhiên chuyển thân thể, quay mặt về phía bọn họ, lộ ra khuôn mặt trung niên nam tử có chút uể oải, nhưng nét mặt lạnh như băng, tràn đầy vẻ không hài lòng. Một màn này chẳng những làm cho đám đệ tử Quỷ Linh Môn trợn mắt há mồm, còn làm cho Vương Thiên Cổ đã trực tiếp tiếp xúc qua hỏa trục cũng mở to miệng, vẻ mặt hoảng sợ. Chỉ có Ngụy Vô Nhai sau khi cả kinh thì thần sắc lại rất nhanh bình tĩnh trở lại, nhưng hai mắt nhìn chằm chằm nho sinh trong hỏa trục, dường như hắn đang nghĩ tới một người nào. Người còn hỏi ta, người không phải đã cam đoan là người cung cấp cho ta lộ tuyến tuyệt đối an toàn hay sao? Khe hở không gian này xuất hiện là như thế nào, làm cho một gã đệ tử bổn môn phải bỏ mạng? Quỷ Linh Môn môn chủ nhìn bức họa tức giận, không khách khí hỏi. Lộ tuyến năm đó ta chọn tuyệt đối là an toàn, sao có thể xảy ra vấn đề? Nho sinh trong bức họa môi khẽ nhúc nhích trực tiếp phản bác. Vậy chính người xem một chút đi, bên kia là cái gì? Quỷ Linh Môn môn chủ sắc mặt âm trầm, liếc về phương hướng khe hở không gian, lạnh lùng nói. Nho sinh trong bức họa khẽ ngây ngốc, trầm ngâm một lúc, bức họa tiêu tán đi, mà mặt ngoài hỏa trục linh quang chớp động, một tầng quang mạc di động ra ngoài. Sau đó quang hoa chợt lóe, một đoàn lục quang từ trong quang mạc bắn ra, hóa thành một bóng người mơ hồ đi ra, đúng là nho sinh trong hỏa trục. Mà lúc này, thân thể nho sinh phảng phất tự như vô hình, hoàn toàn là do một đoàn hôi bạch sắc quang tổ thành. Linh quang yếu ớt, phảng phất thổi nhẹ một cái cũng có thể biến mất. Ta xưng hô như thế nào với ngươi? Chẳng lẽ các hạ là Thương Khôn thượng nhân năm đó? Người như thế nào có thể bảo trì nguyên thần bất diệt, vẫn sống tới ngày nay? Vương Thiên Cổ thanh âm khô khốc, trong giọng nói tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thời gian ta rời khỏi quyển trục có hạn, có vấn đề gì thì hỏi môn chủ các ngươi. Ta trước tiên qua khai hở không gian một chút. Nho sinh không có để ý tới lời Vương Thiên Cổ đang khiếp sợ, ngược lại nhìn chằm chằm phương hướng khe hở, nhíu mày, rồi há mồm phun ra một đoàn hồi quang. Bịch, một thanh âm vang lên, quang đoàn vô thanh vô tức bị khe hở không gian thôn phệ, sắc mặt nho sinh nhất thời trở nên cổ quái. Kỳ quái, nằm đó nơi này đích xác không có khe hở ẩn hình, xem ra đây là một khe hở mới có. Mấy vị đạo hữu không nên vì vậy mà lo lắng, chỉ là trùng hợp mà thôi. Ta đi về trước đây. Nho sinh đầu tiên là cả kinh, tiếp theo tự định giá một chút, cuối cùng trở nên tỉnh táo dị thường. Sau đó cười lên một tiếng, thân hình hắn trong nháy mắt trở nên nhạt đi, một lần nữa hóa thành một đoàn lục quang bay vào trong hỏa trục, dường như không muốn tái trì hoãn tiếp tục ở bên ngoài.